Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 22, thành công thuyết phục. Phần quyết tới tay, xem ra ngươi biết rất nhiều liên quan với ta sự tình. Ta coi như ngươi xác thực có thể phá quá khứ tương lai đi. Ngươi nói ngươi muốn cùng ta làm giao dịch, cụ thể là giao dịch gì? Ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Ở tỉnh táo lại, Dược Trần linh hồn trôi nổi ở ôn hồn nạp giới bên trên. Quay về Lâm Dạ trầm giọng hỏi. Giao dịch rất đơn giản. Chính như ta trước nói tới. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Dược Trần tiền bối ngươi phục sinh. Đồng thời trợ giúp tiền bối giết chết hại chết tiền bối đệ tử Hàn Phong. Mà tiền bối cần làm chính là phụ trợ ta tu hành, dạy ta luyện dược thuật. Nhìn Dược Trần, Lâm Dạ trả lời. Đối lập với Tiêu Viêm, tiền bối nên có thể nhìn ra, ta so với Tiêu Viêm lớn hơn không được bao nhiêu. Ngày hôm nay cũng là 21 tuổi, thế nhưng ta đã là đấu linh. Luận thiên phú ta so với Tiêu Viêm càng cao hơn. Hơn nữa trong tay ta còn có dị hỏa vẫn lạc tâm. Viêm, nếu như tiền bối truyền thụ cho ta phần quyết, ta trực tiếp là có thể thôn phệ trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm, tiến hóa phần quyết. Đồng thời ta vẫn là một tên đoán tạo sư, thành lập một cái thế lực, nắm giữ cuồn cuộn không ngừng tiền tài, có thể càng nhanh hơn làm đến đầy đủ luyện dược vật liệu, càng tốt mà tiến hành luyện dược tu hành. Bất luận từ cái nào phương diện xem, ta đều so với Tiêu Viêm càng thêm ưu tú, càng thêm có thể trợ giúp tiền bối thực hiện nguyện vọng. Không phải sao? Nghe Lâm Dạ, Dược Trần không khỏi trầm mặc. Lâm Dạ nói xác thực không sai. Bất luận từ phương nào diện, Lâm Dạ đều so với Tiêu Viêm càng xuất sắc. Có điều thân là đã từng uy chấn Trung Châu Dược Tôn giả, lại bị một người thiếu niên nắm mũi dẫn đi. Dược Trần trong lòng ít nhiều vẫn là có chút không tình nguyện. Thế nhưng Dược Trần trung quy không phải người trẻ tuổi, nhớ nghĩ sẽ không bị tâm tình của nội tâm dễ dàng ảnh hưởng. Cho nên muốn nghĩ, Dược Trần cuối cùng vẫn là quyết định đáp ứng Lâm Dạ. Tốt, ta có thể hợp tác với ngươi. Thế nhưng muốn từ ta chỗ này học tập luyện dược thuật, nhất định phải bái ta làm thầy. Ngươi nên rõ ràng, giữa chúng ta cũng chưa quen thuộc. Muốn đạt thành tín nhiệm quan hệ, nhất định phải có một cái ràng buộc. Nhìn Lâm Dạ, Dược Trần trầm giọng nói. Nghe được Dược Trần, Lâm Dạ trầm mặc. Kỳ thực Lâm Dạ không phải rất muốn bái sư. Bởi vì ở Đấu La Đại Lục, hắn đã trở thành cao nhất cường giả, sớm đã quen người khác cung kính. Có thể nếu như hắn bái người khác sư phụ, sau đó hắn liền muốn cung kính mà đối xử người khác. Không thể không nói, hắn cảm giác nội tâm vẫn còn có chút không quen. Thế nhưng Dược Trần nói cũng không sai, giữa bọn họ cũng chưa quen thuộc. Muốn Dược Trần trực tiếp truyền thụ cho hắn phần quyết, dạy hắn luyện dược thuật khẳng định là không thể. Mà coi như Dược Trần đáp ứng, nếu như chỉ là giao dịch quan hệ, đối phương có chăm chú hay không truyền thụ cho hắn luyện dược thuật cũng rất khó nói. Nếu như hắn nghĩ phải nhanh một chút trở lại Đấu La Đại Lục, bái sư không thể nghi ngờ không cách nào tránh khỏi. Trong lòng thở dài, suy nghĩ một chút, Lâm Dạ vẫn là quyết định bái sư. Từ giữa xem, Dược Trần xem như là một cái tốt sư phụ, cũng không có cái gì chỗ bẩn, cùng Đấu La Đại Lục bên trong cái kia chính mình rác rưởi. Còn tiêu chuẩn kép đại sư không giống, bái Dược Trần sư phụ, Lâm Dạ cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Lâm Dạ, bái kiến lão sư, trong lòng làm ra quyết định, Lâm Dạ nhất thời quay về Dược Trần phương hướng liền đơn đầu gối quỳ xuống. Sau đó cúi đầu nói. Ha ha, tốt, lên đi. Nhìn thấy Lâm Dạ vẫn là lựa chọn bái chính mình sư phụ, Dược Trần không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười, khẽ vuốt trắng như tuyết râu dài, cười ha ha nói, nếu ngươi bái ta sư phụ, vậy ta tự nhiên truyền dạy cho ngươi luyện dược thuật, ngươi nên là hỏa bên trong mang mộc thể chất đi. Về lão sư, ta đã khảo nghiệm qua, ta xác thực có luyện dược sư tư chất. Lâm Dạ gật gật đầu. Vậy thì tốt, biết rồi Lâm Dạ có luyện dược sư tư chất. Dược Trần cũng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như làm nửa ngày, Lâm Dạ không có trở thành luyện dược sư tư chất. Vậy thì khôi hài. Lâm Dạ, luyện dược thật ta có thể dốc túi truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng phần quyết không biết ngươi biết bao nhiêu. Nó không phải là như vậy dễ dàng tu hành. Chấm ngoặc kép, ở Lâm Dạ bái sư sau. Dược Trần cũng rất nhanh tiến vào sư phụ nhân vật. Rất là ngưng trọng quay về Lâm Dạ nói. Muốn tu hành phần quyết, nhất định phải muốn thôn phệ dị hỏa. Mà thu phục dị hỏa đều là chuyện cửu tử nhất sinh. Muốn thôn phệ dị hỏa, này có thể nói là thập tử vô sinh a. Lão sư, những này ta đều biết. Tuy rằng tu luyện phần quyết xác thực rất nguy hiểm. Thế nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ta nhất định phải mau chóng tu luyện lên. Vì lẽ đó phần quyết ta không thể từ bỏ. Hơn nữa, lão sư ngươi muốn phục sinh, cũng cần ta đi tu luyện phần quyết. Không phải sao? Nghe được Dược Trần dĩ nhiên cùng tự mình nói phần quyết nguy hiểm. Lâm Dạ trong lòng không khỏi đối với Dược Trần nhiều hơn mấy phần tán đồng. Phải biết, Dược Trần phục sinh nhất định phải ba loại dị hỏa. Nếu như Dược Trần chỉ là với hắn là quan hệ hợp tác, chắc chắn sẽ không còn đưa ra tu luyện phần quyết nguy hiểm. Chỉ cần Dược Trần là đem hắn thành tâm xem là đệ tử, mới sẽ nói câu nói như thế này. Điều này làm cho Lâm Dạ bắt đầu thành tâm đem Dược Trần xem là lão sư. Ai, nếu ngươi biết liền tốt. Nghe được Lâm Dạ, Dược Trần không khỏi lắc đầu, thở dài, phần quyết ngươi hiện tại liền muốn sao? Hiện tại liền tu luyện đi. Các loại ngày mai ta liền cùng lão sư ngươi học tập luyện dược. Sau đó khiến người đi thu thập thôn phệ vẫn lạc tâm viêm cần phụ trợ đan dược dược liệu. Lâm Dạ gật gật đầu, nói rằng, tốt, nếu ngươi làm ra quyết định, vậy ta cũng không khuyên ngươi. Có điều ở tu luyện trước, ngươi vẫn là có thể đổi ý. Tuy rằng ta hiện tại chỉ là linh hồn, nhưng trong tay cũng vẫn có không ít địa giai hỏa hệ công pháp. Ngươi nếu như muốn, có thể lựa chọn trong tay ta địa giai hỏa hệ công pháp đến tu luyện. Nghe được Lâm Dạ là thành tâm, quyết định tu luyện phần quyết. Dược Trần vẫn là không khỏi trong lòng có chút phức tạp. Lão sư, ta sẽ không đổi ý. Đối với Dược Trần, Lâm Dạ chỉ là cười lắc lắc đầu. Phát hiện Lâm Dạ là quyết định, Dược Trần cũng không nói gì nữa. Chỉ là lắc lắc đầu. Có chút thở dài từ ôn hồn nạp giới bên trong lấy ra một quyển màu đen quyển trục. Ném cho Lâm Dạ, đây chính là phần quyết quyển trục. Nếu ngươi không hối hận, vậy ngươi liền tu luyện đi. Tạ lão sư, nghe được Lâm Dạ, Dược Trần không khỏi lắc đầu, thở dài, phần quyết ngươi hiện tại liền muốn sao? Hiện tại liền tu luyện đi, các loại ngày mai ta liền cùng lão sư ngươi học tập luyện dược. Sau đó khiến người đi thu thập thôn phệ vẫn lạc tâm viêm cần phụ trợ đan dược dược liệu. Lâm Dạ, gật gật đầu, nói rằng, tốt, nếu ngươi làm ra quyết định, vậy ta cũng không khuyên ngươi. Có điều ở tu luyện trước, ngươi vẫn là có thể đổi ý. Tuy rằng ta hiện tại chỉ là linh hồn, nhưng trong tay cũng vẫn có không ít địa giai hỏa hệ công pháp. Ngươi nếu như muốn, có thể lựa chọn trong tay ta địa giai hỏa hệ công pháp đến tu luyện. Nghe được Lâm Dạ là thành tâm, quyết định tu luyện phần quyết. Dược Trần vẫn là không khỏi trong lòng có chút phức tạp. Lão sư, ta sẽ không đổi ý. Đối với Dược Trần, Lâm Dạ chỉ là cười lắc lắc đầu. Phát hiện Lâm Dạ là quyết định, Dược Trần cũng không nói gì nữa. Chỉ là lắc lắc đầu. Có chút thở dài từ ôn hồn nạp giới bên trong lấy ra một quyển màu đen quyển trục. Ném cho Lâm Dạ. Đây chính là phần quyết quyển trục. Nếu ngươi không hối hận, vậy ngươi liền tu luyện đi. Tạ lão sư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.